Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 431, chương 431, hạ minh năng lượng. Mấy người các ngươi, cho ta đem hắn nắm lên, người này đánh người không nói, tự nhiên còn muốn giết chúng ta, các ngươi có thể nhất định phải theo lẽ công bằng chấp pháp à. Lý Thông Thiên trực tiếp cho hạ minh mặc lên một đỉnh chụp mũ. Quả không phải vậy, làm mấy cái này cảnh sát nghe về sau, tất cả đều là đem ánh mắt đặt ở hạ minh trên thân. Lúc này cái này cảnh sát tâm ý hơi động một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng là cặp mắt kia lại có chút né tránh, tựa hồ có chút không thể tin được. Ngẫm lại, cái này cảnh sát nói, người này hẳn không phải là cục trưởng bằng hữu a. Nếu như là bằng hữu lời nói, bọn họ cần phải nhận biết mới đúng. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, hắn tựa hồ đồng thời không quen biết Hạ Minh. Người tới a, cho ta đem hắn còng, đưa đến cục cảnh sát bên trong. Người này vung tay lên, lúc này nói ra, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động. Hạ Minh giờ khắc này cũng là giận. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà lại gọi tới cảnh sát, mà những cảnh sát này chỉ là bằng vào nam nhân này cơ hồ lời nói, lại muốn đem chính mình cho lấy tới cục cảnh sát bên trong đi. Đây quả thực là có thể bao che, gào to, còn không dám động tới ngươi. Cái này cảnh sát móc móc lỗ tai, lộ ra khinh thường nụ cười tùy ý nói ra, chỉ bằng một mình ngươi. Người khác không động đậy ngươi, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì, lập tức mang cho ta đi. Chậm đã, thì ở cái này cảnh sát sắp đem Hạ Minh mang khi đi, đột nhiên một thanh âm đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Vốn là cái này cảnh sát còn có chút phẫn nộ, vừa định phải lớn mắng vài câu, thế nhưng là ngay sau đó hắn thì mồ hôi đầm đìa. Bởi vì hắn nhìn đến một người, Đao Phong, không tệ, cũng là Đao Phong, vốn là Đao Phong trong phòng làm việc chờ lấy Hạ Minh. Thế nhưng là ai biết, đợi trái đợi phải, vậy mà đều không nhìn thấy Hạ Minh đến, khiến Đao Phong cũng là phi thường phiền muộn. Bất quá khi nghĩ đến Hạ Minh cái kia thực lực kinh khủng thời điểm, khiến Đao Phong đều là vô cùng e dè. Hạ Minh thực lực kinh khủng, chỉ sợ sẽ là hai cái hắn liên thủ lại đều chưa chắc là Hạ Minh đối thủ. Là chuyện gì xảy ra đây? Bởi vì Hạ Minh còn không có đến, cho nên Đao Phong thì có chút bận tâm Hạ Minh. Sau đó đi xuống, có thể là mới vừa đi xuống đến, liền thấy cửa cái này kịch vui một màn. Riêng là làm hắn nhìn đến người kia cũng là Hạ Minh thời điểm, khiến Đao Phong đầu đầy mồ hôi, Đao Phong một trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Sẽ không phải là cái này không có mắt ra hỏa trêu chọc đến lão đại a. Nghĩ tới đây, khiến Đao Phong càng là kinh hồn bạt vía. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến đến qua Hạ Minh cái kia thực lực kinh khủng. Nếu như muốn giết mấy người này, căn bản là cùng giết chết mấy cái đơn giản như vậy. Cho nên khiến Đao Phong vô cùng phẫn nộ. Đao huynh, là bên trong cá nhân không chân chính, cũng dám nhục mạ ta lão bà, hơn nữa còn động thủ đánh người. Ngươi nói chuyện này có phải hay không muốn quản một chút? Vừa mới là ngươi uy hiếp hắn. Đao Phong đi tới về sau, căn bản để ý tới đều không để ý đến Lý Thông Thiên, mà chính là đi thẳng tới cái này bảo an trước mặt. Ánh mắt trực tiếp cái này bảo an, nghiêm nghị nói, ta, đồng. Đao Phong không chút do dự lại cái này bảo an trên mặt hung hăng vung một bàn tay, sắc bén nói ra, lập tức kết toán ngươi tiền lương, cút ngay lập tức, còn có các ngươi mấy cái, soát, ta, tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, toàn trường người đều là nhìn mắt trợn tròn. Bọn họ đều là thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ không nghĩ tới, Đao Phong lại đem mấy cái này bảo an bị khai trừ. Cái này còn không nói, lại còn trực tiếp cho cái này bảo an một bàn tay. Đao Phong là ai? Đây chính là toàn bộ lòng đất hoàng đế a. Bây giờ, Đao Phong tên tuổi có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Giờ khắc này, cũng là Lý Thông Thiên cũng là nhìn kinh ngạc đến ngây người. Lý Thông Thiên dưới tay có một cái công ty nhỏ, cũng coi là có chút quy mô, nhưng là cùng Đao Phong so ra, vậy liền kém xa, vừa mới là ngươi muốn đuổi hắn đi thật sao? Đao Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Lý Thông Thiên. Giờ khắc này, Lý Thông Thiên đầu đầy mồ hôi, mà lại thì liền quần áo đều là tại thời khắc này ướt đẫm. Hắn vô cùng sợ hãi Đao Phong. Đao Phong đây chính là giết người không chớp mắt ra hỏa a. Nếu như chọc giận Đao Phong, cũng là đem nó giết, đoán chừng đều không đất mà khóc đi. Đao tiên sinh, ngươi đây là, vừa mới là ngươi muốn đuổi hắn đi đúng không? Nói xong, Đao Phong vừa nhìn về phía cái kia chanh chua nữ nhân. Nữ nhân này nhìn đến cái này tràn đầy sát khí Đao ca, cũng là run một cái, bút tích nửa ngày, cũng không nói một lời nào, quỳ xuống đến xin lỗi. Đao Phong đột nhiên gặp nói, cái gì? Cái này chanh chua nữ nhân nghe xong, nhất thời mở to hai mắt, cả giận nói, ngươi muốn ta hướng hắn nói xin lỗi? Đùng, lúc này Lý Thông Thiên hung hăng vung nữ nhân này một bàn tay. Lúc này cả giận nói, còn lo lắng cái gì? Còn không tranh thủ thời gian cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Lý Thông Thiên, ngươi lại dám đánh ta, ngươi lại dám đánh lão nương, chúng ta lập tức ly hôn. Tốt, ly hôn thì ly hôn. Lý Thông Thiên nghe xong nữ nhân này lời nói, lúc này cũng là hai mắt đỏ bừng, lớn tiếng quát lớn, ngươi tự nhiên thật muốn ly hôn với ta. Nữ nhân thật không thể tin nhìn lấy Lý Thông Thiên. Ngày bình thường Lý Thông Thiên đối nàng sủng ái thời khắc, nàng nói cái gì, thường thường chính là cái gì. Thế nhưng là nàng không ngờ rằng, hôm nay Lý Thông Thiên vậy mà sẽ mạnh như vậy thế. Vậy mà thật muốn cùng với nàng ly hôn. Ta, mấy người các ngươi cho ta đem hắn kéo ra ngoài, ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Đúng lúc này, Đao Phong phất phất tay, sau đó đi ra mấy người, đem nữ nhân này cho kéo lên, định rời đi nơi này. Tại thời khắc này, nữ nhân này rốt cục sợ hãi. Nàng thế nhưng là biết rõ, trước mắt người này cũng là Đao Phong. Toàn bộ Giang Châu thành phố lòng đất hoàng đế, nếu như hắn nói không muốn nhìn thấy chính mình, cái kia chính là muốn giết mình a. Nữ nhân sợ hãi không thôi. Ta quỳ xuống, cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa, phù phù, nữ nhân phù phù một tiếng thì quỳ trên mặt đất, sau đó khóc, chảy nước mắt, nói, tính toán, thả bọn họ đi đi. Hạ Minh cũng là cau mày một cái, sau đó phất phất tay, đã cho nữ nhân này một bài học. Như vậy cũng coi như, cũng không cần thiết nắm lấy chuyện này không thả. Huống chi hắn tới nơi này còn có việc khác. Cút, Đao Phong nghe xong, đối với hai người kia hung hăng mắng một tiếng. Cảm ơn Đao ca, ta cái này lăn, hai người kia lộn nhào lập tức rời đi nơi này. Theo hai người kia rời đi, Hạ Minh cũng tiến vào nhất phẩm thơm. Mà ở trong đó người nhưng không ai dám hỏi chút gì. Có một số việc bọn họ không biết còn tốt. Lúc này Hạ Minh đã tại một gian trong phòng. Hạ Minh ngồi tại vị trí trước, ở trước mặt hắn cũng là Đao Phong. Đao Phong cung cung kính kính đứng tại Hạ Minh trước mặt, bộ dáng kia như trước kia cái kia thủ đoạn độc ác Đao Phong, quả thực thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.